Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 1308, thứ 9 cao thủ trấn phong. Thông hướng Ô Sơn trên đại đạo. Một cỗ coi như không tệ xe ngựa, đi chậm rãi, Hổ lão đại tại phía trước lái xe ngựa. Trong xe thì là thoát đến không còn một mảnh Vương Khai cùng Hoàng hậu Hoàng phi. Vương Khai có chút tiêu sái nằm tại trên giường gỗ, mặc cho Hoàng hậu cùng Hoàng phi từ một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Ngươi tinh lực vì sao như vậy tràn đầy? Chẳng lẽ ngươi phương diện kia thật rất lợi hại phải không? Hoàng hậu cùng Hoàng phi đều là nháy đôi mắt đẹp, ngạc nhiên nhìn xem Vương Khai. Lần này vừa mới qua đi bao lâu, liền lại muốn một lần. Còn hết lần này tới lần khác không trực tiếp thân thể tiếp xúc, liền ưa thích dùng miệng. Chẳng lẽ nói, mình trong mắt hắn, liền như vậy không đáng khẽ động sao? Nghĩ đến đây, Hoàng hậu cùng Hoàng phi đều có chút tức giận. Hoàng hậu càng là một cái nhịn không được, trực tiếp đứng dậy, đặt mông, ngồi ở Vương Khai trên thân. Ách, Vương Khai lập tức ngẩn người, căn bản không nghĩ tới Hoàng hậu thế mà trực tiếp như vậy. A, nhưng mà, Hoàng hậu lại là tựa như si mê bình thường. Cái này các loại tình huống, nhìn một bên Hoàng phi, trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người, mím chặt môi đỏ, thấp giọng nói ra, ngươi mau một chút, ta cũng phải lên đi chơi một chút, bên trên đi chơi một chút. Hỏi nghe lời ấy, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra, lập tức bất chấp tất cả, đứng dậy chính là bắt đầu hành trình. Đang tại lái xe ngựa Hổ lão đại đều là cảm thấy chấn động kịch liệt, thật là lợi hại, thật là quá lợi hại. Ta thiên a, Hổ lão đại khóe miệng hung hăng co quắp, cảm thấy âm thầm tán thưởng muôn phần. Ô Sơn, phàm tục nơi cường đại nhất địa phương, ở trước mặt người đời, nó có sơn chủ chi muội, hơn nữa còn là hai cái, toàn bộ trở thành hoàng đế người. Đồng thời một cái là hoàng hậu, một cái là tôn quý hoàng phi. Nhưng trong bóng tối, chỉ có số ít cường giả mới sẽ biết, Ô Sơn bên trong, toàn bộ đều là giang hồ cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ bên trong cao thủ. Nhưng bằng cho mượn như thế, muốn xưng bá phàm tục nơi, còn chưa đủ dùng. Mạnh hơn, cũng là có nhân số hạn chế. Nhưng hoàng thất bên trong, quân đội động một cái liền mấy triệu. Mặc dù ngươi mạnh hơn, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Đây cũng là Ô Sơn sơn chủ hội đem muội muội mình gả cho hoàng đế nguyên nhân chủ yếu. Giống như Hổ lão đại trước đó nói bình thường, nếu như muốn lời nói, tùy thời đều có thể tiến vào hoàng cung giết hoàng đế. Nhưng giết hoàng đế thì có ích lợi gì đâu, vẫn như cũ không cách nào lên làm hoàng đế. Vương Khai hưởng thụ đồng thời cũng là từ hoàng hậu cùng hoàng phi miệng bên trong hỏi một ít chuyện bí ẩn. Ở vào thần hồn điên đảo trạng thái hoàng hậu cùng hoàng phi, căn bản cũng không có cái gì năng lực suy tính, quả thực là hỏi cái gì nói cái nấy. Cuối cùng liền Ô Sơn sơn chủ muốn nhờ các nàng hài tử đến xưng bá thiên hạ sự tình đều một mạch nói ra. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói là im lặng cực kỳ. Dứt khoát vậy không còn đi hỏi nhiều, chiếm đoạt người ta thân thể, thế mà còn hỏi người ta bí ẩn, cái này thật có chút quá mức. Người đến người nào, vì sao mà đến? Ô Sơn sơn chủ, như tu luyện giới tông môn bình thường, có mấy vị cao thủ, tại hạ canh chừng, nhìn thấy xa giá đến, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đồng thời, rút ra bên hông bội đao, khuôn mặt nghiêm túc. Ánh mắt âm lãnh cao giọng quát hỏi. Hổ Thiên Thu, Hổ lão đại xoay người mà xuống, mấy cái bàn tay chính là đem cái kia mấy người cao thủ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Hổ Thiên Thu, Hổ gia còn sống sót cái kia dư nghiệt sao? Đáng chết, người thế mà còn dám đến Ô Sơn tìm đến sự tình, không muốn mệnh sao? Hừ, người cái này bỏ mạng chi đồ, lúc đầu ta Ô Sơn còn không muốn tìm làm phiền ngươi, nhưng ngươi lại vẫn cứ không biết sống chết, chủ động đưa lên nhóm đến. Đã như vậy, vậy liền vĩnh viễn lưu tại cái này a. Hưu, choàng. chỉ gặp cái kia trong đó một tên cao thủ, từ trong ngực móc ra một cái ống trúc tử, đối trời cao kéo một phát bắn phía dưới, lập tức xuyên thấu ra từng đạo pháo hoa. Đồng thời, cái kia pháo hoa tại thiên không, hoạch xuất ra ô sơn hai chữ, tín hiệu cầu cứu. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ cái này thật không hổ là phàm tục nơi, liền tín hiệu cầu cứu đều là như thế cứng nhắc, các ngươi không dưới. Ách, Vương Khai lúc đầu dự định gọi hoàng hậu cùng hoàng phi cùng nhau xuống tới, nhưng kết quả các nàng lại đều là bổ chân, tư thái bảy xoay tám lệch ra hôn mê tại thùng xe bên trong. Cho dù là tu luyện qua nữ tử đều không chịu nổi Vương Khai thế công đâu, lại huống chi là hai cái bình thường phàm nhân đâu. Chẳng nói có thể sống sót chính là các nàng phúc khí. May bản thiếu gia đem lực đạo thả cực nhẹ, không có đem thời gian kéo dài. Không phải, Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy tối cảm giác im lặng. Nghe thấy lời ấy, Hổ lão đại ra mặt run rẩy không ngừng. Đơn giản bị Vương Khai thể cốt thực lực cho triệt triệt để khiếp sợ đến. Trong xe đều là không có hoàng hậu cùng hoàng phi thanh âm, chỉ có yếu ớt thở dốc ngủ say thanh âm. Không cần nghĩ liền có thể biết, nhất định là bị Vương Khai cho giày vò không có khí lực đi lên. Thật là quá lợi hại. Hổ lão đại trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi. Một ngự hai nữ, vẫn là hai cái đưa tay không sai nữ cao thủ. Kết quả là, còn có thể khí định thần nhàn. Ngược lại nữ cao thủ toàn bộ mệt mỏi nằm xuống. Người nào đến đây ô sơn kiếm chuyện? Rất nhanh, một vị lão giả mang theo hai trung niên nam tử bước nhanh chạy hạ sơn đến. Lão giả này tên gọi Trấn Phong, chính là ô sơn thứ 9 cao thủ, so ô công tử cao hơn một đầu. Sau lưng lượng người thì là hắn đồ đệ, xếp hạng tại hơn 10 vị tình trạng. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, từ tốn nói, Hổ lão đại, bọn hắn, người có thể đối phó a? Hắc hắc, tự nhiên có thể, hai cái phế vật mà thôi. Đối với cái này, Hổ lão đại khinh thường cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra chủy thủ, chính là cười gằn, đi hướng bọn hắn, Hổ Thiên Thu, là ngươi. Cái kia Trấn Phong một chút chính là nhận ra Hổ lão đại. Trước đó đuổi giết hắn thời điểm, liền cùng nhau giao thủ qua. Ha ha, năm đó nếu không phải là có người khác trợ giúp ngươi, ngươi sớm đã chết tại ta chủy thủ phía dưới. Bây giờ, ngươi còn có gan tử đánh với ta một trận sao? Hổ lão đại liếm liếm chủy thủ, miệt thị một cười. Hừ, cuồng vọng đến cực điểm. Trấn Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng, lật tay bãi xuống, uống nói, đồ nhi, cầm đao đến. Vâng, sư tôn. Sau lưng hai trung niên nam tử vội vàng đem đao lấy ra ngoài, rất là cung kính đưa tới Trấn Phong trước mặt. Ha ha, không cần trường đao, đổi dùng đoản đao sao? Hổ lão đại có chút xem thường cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một động bước chân, quơ chủy thủ, trực tiếp đâm về phía Trấn Phong. Đương đương đương đương, vụt vụt vụt, Trấn Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, quét qua đoản đao, tiếp liền nhẹ nhõm chuẩn xác đón lấy Hổ lão đại thế công. Đồng thời, dùng sức vừa nhấc thân đao, càng là đem Hổ lão đại cho đẩy lui về sau mấy bước. Ngươi lại có chỗ tiến cảnh. Hổ lão đại ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem hắn. Hừ, đó là tự nhiên, bây giờ nghĩ giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, Trấn Phong khinh thường hừ lạnh, vung lên đoản đao, trực tiếp công bên trên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.